Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, được cứu vớt. Sóng biếc trời xanh, bầu trời quang đãng không mây. Một chiếc thương thuyền chạy trên biển lớn. Trên thuyền vang lên duyên dáng giai điệu. Chiếc thuyền này trang trí tinh mỹ, thân thuyền rất rộng, bởi vì tại Grand Line đi thuyền. Trên thuyền trang bị không ít hỏa pháo cùng hộ vệ. Jack, ngươi không đi tham gia vũ hội sao? Một tên niên kỷ khá lớn lão thủy thủ đứng tại bên trên bom tàu. Đối với bên người người trẻ tuổi trêu chọc nói, người trẻ tuổi đang theo dõi cách đó không xa một thiếu nữ nhìn nhập thần. Nhìn thấy đồng bạn trò cười hắn, ánh mắt né tránh hướng địa phương khác, ngượng ngùng lắc đầu. Lão thủy thủ nhìn thoáng qua xa xa thiếu nữ, nhìn lại mặt lộ ngượng ngùng rách, có chút cảm khái cười một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Tiểu thư, ngươi nhìn, trên mặt biển tung bay một người. Thiếu nữ bên cạnh một cái hộ vệ nhìn qua mặt biển giật mình kêu lên. Ai, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt ưu buồn đứng ở đầu thuyền xuất thần, tựa như gặp cái gì phiền lòng sự tình, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Bên kia có một người, vịn một tấm ván gỗ, hẳn là một cái người chết. Hộ vệ chỉ vào mặt biển, có chút giật mình, đã gặp được, ngươi tìm người cứu hắn lên đây đi. Thiếu nữ ánh mắt hậm hực, thở dài, cái này, tốt a. Hộ vệ cảm thấy không có bằng chứng vô cớ cứu lên một người chết, có chút xúi quẩy, chần chờ một chút đằng sau vẫn là xoay người đi an bài. Tên hộ vệ này tìm mấy cái thủy thủ, không tốn nhiều ít công phu liền đem trên mặt nước tư nhân lôi kéo lên thuyền. Bởi vì trường kỳ ngâm mình ở nước biển bên trong, cái này nam nhân đều biến thành sưng vù. Dốc gia tộc tiểu công chúa cũng là tâm địa thiện lương, một người chết đều nguyện ý cứu vớt, ai nói không phải đâu. Nếu là gia hỏa này là một kẻ tàn ác, vậy coi như phiền toái. Bộ dáng này cũng không biết chết hay không, tìm thuyền y tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Jack, ngươi đi phao một chuyến. Mấy cái thủy thủ niệm niệm lải nhải lầu bầu vài câu, liền gọi một bên niên kỷ khá nhỏ Jack đi chân chạy. Thuyền y là một tên đã có tuổi lão bác sĩ, đi vào bên trên bong tàu đằng sau, chơi đùa một trận đằng sau, sắc mặt trầm trọng nhìn qua trên mặt đất cồng kềnh nam tử. Bác sĩ, hắn còn có thể cứu sao? Thiếu nữ nhìn thấy thuyền y một mặt khó xử bộ dáng, quay đầu mở miệng hỏi, người này chịu nội thương rất nghiêm trọng, cho dù là cứu sống hắn, cũng chỉ là phế nhân một cái. Đồng thời coi như muốn cứu tốt hắn, chỗ tốn hao dược vật cũng không rẻ. Tiểu thư thật muốn cứu hắn sao? Lão thuyền y đối với nam tử thương thế bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng vì hắn kéo dài tính mạng mà thôi. Có thể cứu lời nói, liền cứu hắn một mạng đi, tiền không là vấn đề. Thiếu nữ bởi vì xuất thân tương đối cao quý, đối với tiền tài cũng không phải là rất có khái niệm. Vậy lão phu liền làm hết sức mà thôi. Lão thuyền y nghe được thiếu nữ, cũng không có ngoài ý muốn, mà là chậm rãi nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi, đem hắn lật người đến. Lão thuyền y ngồi xổm người xuống, đối với mấy tên thủy thủ phân phó nói. Nam tử bị mấy cái thủy thủ lật người đằng sau, một thanh trường đao từ nam tử bên hông trượt xuống đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Gia hỏa này trên thân còn có mang theo người vũ khí, nghĩ đến khẳng định không phải người tốt lành gì. Tiểu thư, chúng ta thật muốn cứu hắn sao? Thiếu nữ bên cạnh hộ vệ nhìn xem rơi xuống trường đao, đối với thiếu nữ mở miệng hỏi. Cứu? Thiếu nữ tựa như căn bản không thèm để ý, trong mắt có chút hơi không kiên nhẫn. A, chuôi này đao. Lão bác sĩ cầm lấy trường đao quan sát một trận, phát ra một tràng thốt lên. Chuôi này đao có vấn đề gì không? Jack nhìn thấy lão thuyền y kinh hô, vội vàng mở miệng hỏi. cũng không có vấn đề gì, chỉ là cả thanh đao đều là do Hải Lâu Thạch làm thành. Hơn nữa thân đao cũng không có bất luận cái gì hư hao. Nói đến, cây đao này giá trị liên thành a. Lão bác sĩ mặc dù cũng không phải là tập võ, nhưng là đối với đao nghiên cứu cũng coi như được rất có tâm đắc. Hắn vẫn tha thiết ước mơ thu hoạch được dạng này một thanh hảo đao. Cái này lão bác sĩ cũng hơi có chút thủ đoạn. Không dùng bao nhiêu thời gian, nam tử liền chậm rãi tỉnh lại. Khụ khụ, nơi này là, nam tử chính là trước đó đánh với Akainu một trận đằng sau. Rơi xuống biển cả Grim, đây là Jock gia tộc thương thuyền. Ngươi là ai? Một gã hộ vệ đối với Grim hỏi. Ta gọi Rhys, đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Grim nhìn quanh bốn phía liếc mắt đằng sau. Đại khái rõ ràng tình huống, vội vàng hướng lấy chúng nhân nói tạ ơn. Cứu ngươi chính là tiểu thư nhà ta. Kiri, ngươi muốn tạ ơn liền cảm ơn hắn đi. Lại nói, lão phu chỉ là để ngươi tỉnh lại mà thôi. Về phần thương thế của ngươi chỉ sợ là khó khôi phục. Lão thuyền y nhìn Grim liếc mắt, có chút cảm khái thở dài. Nhìn bộ dáng Grim hẳn không phải là người xấu. Lão thuyền y hành y chữa bệnh, duyệt vô số người. Trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Dù sao thế giới này hải tặc hoành hành, tiểu thư nếu là không cẩn thận cứu một cái người xấu, sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Sau đó đám người cho Grim an bài một gian phòng ngủ. Kiri tiểu thư còn chuyên môn phái một cái lão mụ tử tới hầu hạ hắn. Grim cả người bệnh tình cũng tại dần dần chuyển tốt. Lão thuyền y cho Grim phối dược chỉ cần điều dưỡng tác dụng, cũng không có khôi phục nội thương công năng. Grim mặc dù là cái bệnh nhân, nhưng là y thuật cao siêu. Hơn nữa tại tia sáng màu tím tác dụng dưới, Grim có thể rõ ràng xem với bản thân tình huống. Trong cơ thể nội tạng hư hao nghiêm trọng, thường nhân căn bản là không có cách chữa trị. Cũng khó trách lão thuyền y sẽ không có thể ra sức. Muốn chữa trị nội tạng, liền cần thương thuyền đến một cái bến cảng đằng sau. Grim đi mua mấy loại dược liệu cùng công cụ, chính mình cho mình làm một cái tiểu phẫu, sau đó dùng dược vật chậm rãi điều dưỡng mới được. Nhưng vấn đề là, hiện tại Grim người không có đồng nào, lại không dám bại lộ thân phận của mình. Dù sao lòng người khó lường, ai biết những người này biết Grim thân phận đằng sau, có thể hay không đem hắn tin tức thông chi cho hải quân. Dù sao đầu của hắn có thể giá trị 400 triệu belly tiền truy nã. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Grim thân thể mặc dù không cách nào khỏi hẳn, nhưng là có thể miễn cưỡng dưới mặt đất giường đi bộ. Grim ngoại trừ một người tại đuôi thuyền gió biển thổi, bình thường rất ít cùng người nói chuyện, cả người hết sức trầm mặc ít nói. Đám người cũng chỉ cho là hắn bỗng nhiên gặp đại nạn. Tính cách tương đối hướng nội, cũng không hề để ý hắn. Ngược lại là đối xử tốt với hắn nói an ủi. Dù sao về sau muốn làm một cái thân thể hư nhược phế nhân, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ có Grim trong lòng rõ ràng, hắn cũng không phải là mỗi ngày tại đuôi thuyền hóng gió, chỉ là làm bộ dáng cho đám người nhìn mà thôi. Rhys, luôn một người ở chỗ này, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Kiri uyển chuyển thân thể chậm rãi tới gần. Thăm thẳm mùi thơm ngát truyền đến, thanh âm như phong linh dễ nghe êm tai. Grim xuất thần nhìn qua mặt biển suy nghĩ xuất thần, nghe vậy chỉ là tùy ý lắc đầu. Ân Grim bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Rhys, thế nào? Kiri nhìn xem Grim biểu lộ, kỳ quái mà hỏi thăm. Có hải tặc để mắt tới chiếc thuyền này, gọi các ngươi nhà hộ vệ sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Grim trong mắt tia sáng màu tím hiện lên, bình tĩnh nói, hải tặc. Kiri thò đầu ra hướng về nơi xa nhìn lại. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.